ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tường Ấn đường giật giật, bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt lại, mới nhịn xuống được xúc động muốn trợn mắt cắn Cố Hoài Du một ngụm. Nguyên bản tầm mắt mọi người tụ ở trên người Mạc Chỉ Lan, lúc này đây lại chuyển hướng, theo động tác của Cố Hoài Du, ánh mắt mọi người lại chuyển lại đây. Nàng ta nhắm hai mắt cũng có thể cảm thấy ánh mắt cười nhạo không kiêng nể gì quanh mình. Cố Hoài Du thấy thân mình Lâm Tường khẽ run, tâm tình rất tốt, trên mặt lại trầm ổn. Chỉ là có một việc Cố Hoài Du nghĩ không ra, mới vừa rồi thời điểm Mạc Chỉ Lan đâm đến nha hoàn, nàng liền đánh hảo chủ ý thuận nước đẩy thuyền, liền chờ nha hoàn ngã tới thừa cơ đem nước mực đổ trên người Lâm Tường. Nhưng cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, dưới chân nàng một trận gió mạnh đảo qua, liền nghe Mạc Chỉ Lan cùng nha hoàn đồng thời sợ hãi kêu ra tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy nha hoàn lảo đảo thân mình đang hướng về phía nàng lao tới, đột nhiên đổi hướng, nhào về phía Lâm Tường. Xem tư thế kia có chút giống như có người đã âm thầm thay nàng đẩy nha hoàn một phen. Nàng không giấu vết mà đem tầm mắt đảo qua khuôn mặt Lâm Chức Hiểu, nơi này trừ bỏ nàng ấy, phòng chừng không ai sẽ giúp mình, nhưng lại thấy biểu tình kinh ngạc trong mắt Lâm Chức Hiểu lại không giống làm bộ. Như vậy người âm thầm ra tay giúp bản thân là ai? Lục Chi vẫn luôn lưu tại bên trong nhà thủy tạ không giấu vết mà ngó mắt tới viên đá nhỏ dưới mặt đất, bước chân nhẹ dịch lặng yên không một tiếng động mà đem hòn đá dưới chân đá rơi xuống trong ao, mặt hồ như cá đớp nước khẽ nhúc nhích gợn sóng, nửa điểm dấu vết cũng không lưu. Mạc Chỉ Lan hết đường chối cãi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên trên người Triều Lộ cùng Triều Tịch, nàng nói. Ta không có, ta thật sự không có, ta chỉ là bị người đẩy một chút. Triều Lộ, Triều Tịch, các ngươi lúc ấy đứng ở đối diện, các ngươi thấy được đúng hay không? Thật là Cố Hoài Du đẩy ta, Triều Lộ cùng Triều Tịch cũng không biết ngọn nguồn sự tình, cũng chỉ nhìn được đến đoạn Mạc Chỉ Lan hào hào kêu sợ hãi một tiếng rồi đảo hướng về phía nha hoàn, dựa theo vị trí lúc ấy mà nói căn bản không phải Cố Hoài Du ra tay. Nhưng hai nàng hộ chủ bất lợi, hôm nay việc này không tìm được đầu sỏ gây tội, chính mình không chết cũng bị lột ra. Vừa muốn mở miệng phản bác liền nghe Lâm Chức Hiểu một bên chậm rãi nói. Chính ngươi không cam lòng kém người, ghen ghét Lâm Tường, này sẽ xảy ra chuyện liền tùy ý tìm người vu oan, thật đúng là không ra không mặt mũi. Lâm Chức Hiểu ánh mắt khinh thường, trực tiếp nói thẳng, ngày thường Mạc Chỉ Lan đối với Lâm Tường nịnh bợ lấy lòng ai cũng đều biết, có người cười nhạo, Mạc Chỉ Lan chỉ hận không thể đào một cái hố bùn đất đem chính mình chôn xuống. Xấu hổ buồn bực kinh sợ hỗn loạn, nàng thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lâm Chức Hiểu mắng to. Ai khiến ngươi quản, người khác nói chuyện ngươi mở miệng cái gì? Không có gia giáo, Lâm Chức Hiểu mày kiếm nhíu lại, gỡ roi mềm bên hông xuống vung ở trong tay, tiếng đuôi ra đập xuống đất tạo nên vài rung động, thanh âm giống rơi vào khối hàn băng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi, có cha. Mạc Chỉ Lan lý trí bỗng nhiên trở lại, bỗng nhiên im miệng. Có cha cái gì, tiếp tục nói, tiếng người bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, mọi người nghiêng đầu vừa thấy, Lâm Tu Ngôn khoanh tay dựa vào cây cột tại hành lang gấp khúc, không biết đã xem được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám người tách ra, hắn mỗi một bước đi như là đạp vào trái tim Mạc Chỉ Lan, không biết tại sao, Lâm Tu Ngôn tuy không có một nửa điểm quyền thế, nhưng khí thế này lại thập phần khiếp người. Không khí có chút áp lực, ai cũng không mở miệng đánh vỡ yên lặng, Lâm Chức Hiểu cổ tay run lên, roi mềm trong tay hướng về Mạc Chỉ Lan liền bay qua, gió gào thét ra tiếng, Mạc Chỉ Lan mở to đôi mắt, lại nghe chung quanh hít ngược một hơi khí lạnh trước thanh âm vang lên, lại trợn mắt, roi đã rơi xuống trong tay Lâm Tu Ngôn. Ca, Lâm Chức Hiểu hô, buông ra, Lâm Tu Ngôn chỉ nắm lấy roi mềm, nhìn như không dùng lấy một chút lực, Lâm Chức Hiểu lại như thế nào cũng không tránh thoát nổi. Các ngươi ở đây nháo cái gì? Rằng co một hồi, mọi người chợt nghe được một đạo thanh âm chứa đầy tức giận vang lên, là gã sai vặt cùng Lâm Tu Duệ vội vàng mà đến. Triều Lộ cùng Triều Tịch liếc nhau, vội quỳ dạp xuống đất đoạt trước cơ hội mở miệng. Thỉnh thế tử trách phạt. Mới vừa rồi tiểu thư muốn cùng chúng tiểu thư ở trong nhà thủy tạ vẽ tranh, không ngờ. Tường Nhi, Lâm Tu Duệ tạm không rảnh bận tâm chuyện khác, một bên gọi Lâm Tường, một bên đem người thật cẩn thận ôm vào trong ngực, trong lòng đau như bị người khác bóp phải, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong mắt không chút nào che giấu lo lắng. Lâm Tường định nhân cơ hội này mở mắt nhưng lại cảm thấy một phiên bộ dạng này quá xấu hổ để gặp người, chỉ có thể làm bộ vô ý thức hướng lồng ngực Lâm Tu Duệ cọ cọ. Lâm Tu Duệ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người, ánh mắt như kiếm đào qua Triều Lộ cùng Triều Tịch. Tiếp tục nói, Triều Lộ nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu mở miệng. Không ngờ Tam tiểu thư đẩy Mạc tiểu thư một phen, kia tiểu nha hoàn liền đụng vào trên người tiểu thư theo xe lăn lăn xuống bậc thang. lúc này mới, Cố Hoài Du, Lâm Tu Duệ trừng mắt dựng ngược ánh mắt nhìn về phía nàng như là nhìn đống dơ bẩn, ngữ khí lạnh băng. Chuyện lần trước ta liền cùng ngươi không so đo, không nghĩ tới lại dung túng cho kẻ độc ác như ngươi. Hai phương bên nào cũng cho mình là phải, mọi người cũng không thể làm rõ chân tướng sự tình rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể ôm tâm thái xem náo nhiệt vây quanh. Bất quá, phần lớn tầm mắt mọi người đều rơi xuống trên người Cố Hoài Du, mang theo dị sắc bất luận chân tướng như thế nào, mới vừa hồi phủ không lâu liền liên tiếp chọc đến Lâm Tu Duệ, chỉ sợ sau này. Mạc Chỉ Lan nghe nha hoàn như thế nói, tức khắc buông tâm tình xuống, ánh mắt hướng về Cố Hoài Du ngó qua. Chỉ cần việc này được định luận, nàng tin tưởng Lâm Thương tỉnh lại cũng sẽ không trách cứ nàng quá nhiều. Ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là mắt mù, không ngờ tâm cũng mù. Cố Hoài Du trong lòng cười lạnh, nàng chịu quá đủ bộ dáng bênh vực người mình không hề có nguyên tắc của Lâm Tu Duệ rồi, từ trước tới giờ đều như vậy, phàm là sự tình liên quan Lâm Thương, hắn liền không khác gì mất trí, không hỏi nguyên do, không phân xanh đỏ đen trắng, toàn bộ đổ lỗi đến đầu nàng. Thoái nhượng cũng uổng công, đơn giản xé rách ra mặt, dù sao nàng đầu chọc cũng đâu sợ bị nắm tóc, còn đang rất muốn nhìn xem ai là người có thể cười đến cuối cùng. Đường quyền lớn như vậy mà bị người mắng là mắt mù tâm mù, Lâm Tu Duệ thực sự không nuốt nổi cơn giận này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận như thế, mặc cho ai thấy hắn đều không thể không nể ba phần mặt mũi, hắn còn chưa bao giờ bị người trước mặt mắng quá như vậy, lập tức sắc mặt liền trầm xuống, lửa giận công tâm chẳng phân biệt trường hợp liền hướng Cố Hoài Du phát đi. Tay rơi xuống một nửa, liền bị người khác bắt lấy, Lâm Tu Duệ ánh mắt thâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Buông ra, Lâm Tu Ngôn nhếch môi cười cười, động tác trên tay không thay đổi, chỉ là chậm gì gì nói. Nhị đệ xúc động như vậy, thật ra làm ta nhớ tới một câu. Lâm Tu Duệ biết sau đấy hắn chắc chắn không có lời gì hay, chỉ hạ giọng nói. Ta quản giáo muội muội ruột thịt của ta, ngươi xác định ngươi muốn nhúng tay. Nga tương đương nguyên lai ngươi còn biết nàng là muội muội ngươi. Lâm Tu Ngôn cười nhạo, người không biết còn tưởng rằng đây là nha hoàn ở đâu. Đến đại lý tự thẩm án cũng sẽ nghe lời nói hai bên, mà ngươi cứ như vậy định tội nàng. Lâm Tu Duệ vốn là do lửa giận nhất thời bùng phát, lúc này mới đột nhiên phát giác hành động lần này thực sự không ổn, hắn nhìn Lâm Tu Ngôn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, một phen giật tay lại, xoay người ôm Lâm Thương hướng hậu viện đi đến. Hai người Triều Lộ cùng Triều Tịch chạy nhanh đi theo, đợi người đi rồi, Cố Hoài Du mới hướng Lâm Tu Ngôn cười cười nói. Đa tạ đại ca, trong mắt nàng hơi lóe một tia suy nghĩ, nếu như nói lúc ban đầu tìm tới Lâm Tu Ngôn là để lợi dụng thế lực đánh, thì trải qua một chuyện như này, tâm thái Cố Hoài Du đã có chút bất đồng. Nàng hai đời làm người cảm nhận được thiện ý là cực ít, bất luận Lâm Tu Ngôn hôm nay xuất phát từ mục đích gì, đây là lần đầu tiên có người che chở nàng lúc khốn đốn, chắn trước người cho nàng cũng thực may mắn, đời này tìm được hắn hợp tác. Lâm Tu Ngôn duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, tặc lưỡi một tiếng. Biết rõ đánh không lại còn cố ý chọc giận đối thủ, đây là ngốc. Cố Hoài Du cười cười không phản bác, tạm thời ngốc một lần như vậy xem sao. Ca, Lâm Chức Yểu nâng bước chạy tới, trên mặt có chút bất mãn. Ngươi vì sao vừa rồi lại ngăn cản ta? Ngươi nhìn sắc mặt những người đó xem, ta hận không thể một roi đánh chết nàng. Ta nếu không ngăn cản ngươi thì người phải quỳ trên từ đường sẽ là ngươi, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì. Lâm Tu Ngôn thở dài. Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, cứ như vậy cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có ngươi thôi. Lâm Chức Hiểu yên lặng đem roi mềm cuộn trở về bên hông, thầm nghĩ, mới là lạ. Nàng thích thì đánh tới, có thức đương nhiên phải xả, cái gì mà quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, lời này đối với nàng, tất cả đều là bậy bạ. Lâm Tu Ngôn nhìn thoáng qua hai người muội muội rõ ràng không có chút hối cạnh yên lặng thở dài, ta như thế nào lại có hai muội muội ngốc đến vậy. Cách chương.